Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Ngươi cái này, ngươi cái này lấy được thưởng cảm nghĩ ngưu bức. Canh thứ ba 1 vạn chữ. Lục Viễn cảm thấy người chủ trì rông dài, bởi vì con hàng này tại đài đã nói lấy để hắn nghe được sọ não đau nhức Tây Ban Nha ngữ. Mà lại là liên tiếp như là pháo đánh đồng dạng nhanh chóng. Không dứt Tây Ban Nha ngữ. Đương nhiên kỳ thật sự thật bên trên hắn là hài hước. Chí ít để sân khấu bên trên bản thân trêu chọc vài câu về sau. Phía dưới những này nghe hiểu người xem đều cười vang vỗ tay. Lục Viễn liền biểu thị rất mờ mịt. Tùy tiện thật giả lẫn lộn vỗ vỗ tay về sau liền càng thêm sọ não đau đớn. Kẻ điếc, câm điếc, hắn cảm thấy mình chính là một người như vậy. Hắn cảm thấy mình nếu như có thể có tiểu thuyết nam chính góc như thế thiên tài toàn năng tốt bao. Nhiêu, đi nơi nào nhật thiên, đi cái kia nước hiểu cái kia quốc ngữ nói, đến cái hệ thống cũng tốt. Xuyên qua không phải đều phụ tặng hệ thống sao? Ta mẹ hắn vì cái gì ngay cả cái rác rưởi nhất hệ thống đều không có. Lục Viễn trong lòng nhả rãnh lấy chính mình. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn nghe được cực kỳ mờ mịt sau liền cùng Lục Viễn giải thích người chủ. Chỉ tại sân khấu đã nói trò cười. Đây là người chủ trì bản thân trêu chọc trò cười. Hài hước, nhưng thật không thể nói trò cười. Lục Viễn cười khan 2 tiếng biểu thị tôn kính về sau. Thực sự không biết cái này hài hước điểm đến cùng ở nơi đó. Có lẽ bên trong phương Tây hài hước điểm thực sự là có khoảng cách đi. Liên tiếp Tây Ban Nha ngữ biểu diễn về sau liền đến tuyên bố hôm nay lấy được thưởng khâu. Hôm nay cái thứ nhất giải thưởng là tốt nhất biên kịch thưởng. Làm người chủ trì tuyên bố về sau. Hậu trường màn hình lớn đột nhiên phát sáng lên sau đó một bộ tác phẩm danh tự cùng biên kịch. Xuất hiện ở trên sân khấu hiện lên tới. Giờ khắc này tất cả mọi người ngừng thở nhìn chằm chằm màn hình lớn. Tựa hồ tại âm nhạc phủ lên cùng người chủ trì cố ý thừa nước đục thả câu hà. Toàn bộ kịch trường không khí khẩn trương vọt tới chí cao điểm. Jake, có phải hay không là ngươi, Hùng Sư? Tony, có lẽ là ngươi, Lê Minh, đâu? Hy vọng đi, cái gì? Ta giống như nhìn thấy cái gì kỳ quái ảnh chụp. A, cái này ảnh chụp, ngay lúc này. Xếp sau mấy cái người xem bắt đầu châu đầu ghé tai. Lục Viễn xấu hổ được không được. Bởi vì lúc trước căn bản cũng không có nghĩ tới đưa tới tham gia giám khảo hội thu hoạch được đề. Danh thưởng, cho nên Lục Viễn tùy ý chọn một tấm hình làm thành tư liệu ứng phó tính đẩy tới. Tư liệu khác vẫn còn đi. Chỉ là cái này ảnh chụp thực sự là để người cảm thấy im lặng. Ảnh chụp bên trên, Lục Viễn mặc quần áo thể thao lộ ra ngốc không kéo tức tiếu dung bày ra một cái rất lâu cái kéo tay. Thậm chí Lục Viễn thoáng nghiêm túc nhìn đều nhìn đến mình răng có như vậy một chút điểm ố vàng. Cái này ngốc thiếu tạo hình cùng cái khác một chút âu phục dày da xem xét liền có nội hàm thâm. Trầm vô cùng biên kịch hoàn toàn không thể so sánh nếu như là bình thường cũng là được rồi. Nhưng là hiện tại, mẹ nó, càng so càng không thích hợp. Điển hình liền một cái kẹp ở cao phú soái trong bầy kẻ lỗ mãng đặc biệt lập độc hành vô cùng. Cái này mẹ nó không phải mất tiếng sao? Ngươi cái này trước đó ta không phải để ngươi hào hào chiếu một tấm hình sao? Ta soi, ngươi cái này, ngươi liền chiếu thành dạng này rồi. Được rồi, đừng nói nữa ngoài ý muốn. Lần này thật thật bất ngờ. Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy tấm hình này về sau cũng là có chút im lặng. Người này còn có thể lại hỗn chướng điểm sao? Tại trọng yếu như vậy trường hợp bên trong vậy mà thả như thế một tấm hình. Cái này chẳng phải là để người cảm thấy ngươi rất không chuyên nghiệp. Ngươi dạng này có thể thu được tốt nhất biên kịch thưởng liền có quỷ. Lục Viễn mặt mo đỏ ửng, lén lén nhìn xem những người khác một chút. Phát hiện những người khác đối với mình ảnh chụp chỉ trò. coi như Lục Viễn lại nghe không hiểu, Lục Viễn cũng minh bạch những người này tuyệt đối tại nghiên cứu thảo luận mình ảnh chụp cùng cái khác cao phú soái ảnh chụp khác biệt. Hô, Lục Viễn hít vào một hơi chậm rãi cúi đầu, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Xấu hổ, xấu hổ cái này thật mẹ hắn mất mặt a. Này, ta mẹ hắn trước đó liền không thể nghiêm túc điểm sao? Hiện tại ngược lại tốt, cái này mất mặt thật ném đến quốc tế đi lên. Lục Viễn ảo não, nhưng là cung hỉ Lục Viễn. Ngay tại Lục Viễn ảo não bên trong, bản thân phê bình bên trong tự trách bên trong thời điểm, đột nhiên đèn ánh sáng toàn bộ đánh vào Lục Viễn thân bên trên. Người chủ trì nhìn một chút tấm thẻ thượng nhân tên, dùng tiếng Anh hô lên Lục Viễn danh tự. Lục Viễn giật mình vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu. Sân khấu bên trên, người chủ trì ánh mắt nhìn chính mình. Cái gì? Cái gì? Người thật đúng là lấy được thưởng rồi. Vương Vĩ Tuyết lúc đầu nhàn nhạt ánh mắt đang nghe người chủ trì nói cung hỉ Lục Viễn về sau nháy mắt liền biến thành kinh ngạc. Cái này đều lấy được thưởng rồi. Cái này, ta thật lấy được thưởng rồi. Đúng vậy a, nhanh đi lĩnh thưởng a. Nha, ta đi, chờ một chút. Ngươi cà vạt sai lệch. Tốt, ta xử lý. Ta giúp ngươi lý đi. Đừng nhúc nhích, nha. Ống lính hạ, Vương Vĩ Tuyết vô ý thức giúp Lục Viễn chỉnh lý xong cà vạt. Sau đó kích động đưa mắt nhìn Lục Viễn từng bước một hướng phía trước sân khấu đi đến. Ông dưới Lục Viễn biểu lộ cũng không có bao nhiêu cảm giác hưng phấn. Hắn có vẻ lúng túng cùng khẩn trương. Hắn là cái thứ nhất lấy được thưởng, cho nên hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút câu thúc cảm giác. Cái này rất bình thường. Phải tỉnh táo. Hắn lần nữa thở ra một hơi. Đi đường muốn ổn trọng, không cần khẩn trương, phải gìn giữ thân sĩ bộ dáng. Chậm rãi đi. Muốn lộ ra mỉm cười, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, không nên gấp, lấy được thưởng cảm nghĩ cái gì cũng không sợ, dù sao không phải lần đầu tiên tham gia cái này lễ trao giải. Làm Lục Viễn đi bên trên sân khấu về sau, loại này bản thân an ủi cũng chẳng những không có lên bất cứ tác dụng gì, ngược lại để Lục Viễn càng căng thẳng hơn. Mẹ nó, nhiều người như vậy đang nhìn mình đâu. Ngươi tốt, cung hỉ ngươi, Lục Viễn, cảm ơn, Venice lĩnh thưởng thời điểm còn có phiên dịch, nhưng là lần này lĩnh thưởng thời điểm Lục Viễn phát hiện không có phiên dịch. Ngay cả quan phương phiên dịch đều không có, cái này ngôn ngữ không thông nhưng thật ra là không may. Bất quá Lục Viễn mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu người chủ trì này đến cùng nói thứ gì, nhưng ít ra Lục Viễn còn có thể căn cứ người chủ trì bộ mặt biểu lộ rất hoạt động để phán đoán ra hắn là tài. Chúc mừng chính mình, thế là gật gật đầu dùng tiếng Anh nói hai câu lời cảm tạ. Liền từ trao giải khách quý nơi đó tiếp nhận cúp. Thân ái Lục Viễn tiên sinh, xin hỏi ngài có cái gì cảm nghĩ cùng mọi người nói sao? Người chủ trì cảm thấy người hoa này có chút không đúng lắm. Giới trước cái khác lấy được thưởng người đều kích động đến bộ mặt ửng hồng hưng phấn đến nói chuyện đều lắp bắp, nhưng là cái này hoa hạ lấy được thưởng người lại là nhìn rất bình tĩnh. Không đúng, đây coi là không bên trên bình tĩnh, giống như nhìn biểu lộ là lạ, mà lại ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Ngươi muốn nhìn phía dưới người xem a? Các loại, mặt ta bên trên có chỗ nào không đúng sao? Người chủ trì duy trì mỉm cười, nhưng là nhìn lấy Lục Viễn nhìn chằm chằm vào mình ánh mắt sau vẫn là một trận trận run rẩy. A, cảm tạ, cảm tạ. Lục Viễn tiếp tục từ người chủ trì thuyết pháp ngữ khí cùng thủ thế bên trong đánh giá ra người chủ trì để cho mình nói cảm nghĩ. Thế là hắn đi vào sân khấu bên trên trước ống nói ho nhẹ một tiếng lấy được thưởng cảm nghĩ, kỳ thật hắn đã sớm ấp ủ tốt, cái này cũng không khó. Cảm tạ mọi người ủng hộ, thu hoạch được cái này thưởng với ta mà nói rất không dễ dàng. Ta vì sáng tác cái này kịch bản ta tốn hao rất dài thời gian. thậm chí Tinh Điêu Tế Trác rất lâu, mất ngủ không biết bao nhiêu ngày. May mà ta rốt cục sáng tác ra cái này kịch bản. Ở đây, ta muốn cảm tạ ta thân ái nhất phó đạo diễn, Ngụy Bàn Ngụy Vô Kỵ tiên sinh. Còn có, không phải Tây Ban Nha ngữ, càng không phải là tiếng Anh. Đây là Hán ngữ. Ở đây tất cả mọi người làm thấy cảnh này thời điểm lập tức có chút kỳ quái. Cơ bản bên trên mỗi một cái ra sân người đều sẽ nói hai câu tiếng Anh cảm nghĩ. Thậm chí trước đó những cái kia lấy được thưởng người mặc dù nói rất không đúng tiêu chuẩn, nhưng ít ra là tiếng Anh. Giống Lục Viễn đồng dạng lên đài nói thẳng Hán ngữ thật đúng là chưa từng có, dù sao phía dưới những này khán giả không có mấy cái là người Hoa a, mà lại người Hoa đến loại trường hợp này rất ít lấy được thưởng. Cho nên ngươi bây giờ nói Hán ngữ lời nói mọi người chẳng phải là cảm giác là lạ. Đài dưới Vương Vĩ Tuyết nghe Lục Viễn lấy được thưởng cảm nghĩ sau có chút im lặng. Thậm chí cảm thấy được Lục Viễn con hàng này không phải tại sân khấu đã nói lấy được thưởng cảm nghĩ mà là nói hưu nói vượn. Cũng không phải là Lục Viễn khó mà nói. Nếu như không biết nội tình lời nói, Lục Viễn con hàng này đem cảm nghĩ xác thực rất tốt. Cũng có như vậy một chút điểm dốc lòng cùng lòng chua xót ở bên trong. Nhưng là, Vương Vĩ Tuyết biết nội tình a. Nàng nghĩ đến Lục Viễn lần thứ nhất cho mình đưa kịch bản thời điểm tình cảnh. Siêu siêu vẹo vẹo chữ. Tùy tiện xem xét liền có thể tìm tới lỗi chính tả. Cùng một chút không phải rất lưu loát câu nói, những vật này bất kể thế nào nhìn đều không giống như là Tinh Điêu Tế Trác ra đồ vật a. Cho nên ngươi tại sân khấu đã nói ngươi cỡ nào nghiêm túc, đây không phải thuần nói nhảm là cái gì? Lục Viễn vậy mà tại Tây Ban Nha dùng Hán ngữ nói lấy được thưởng cảm nghĩ. Cái này thao tác có thể a? Ta follow Lục Viễn, nguyên lai ngươi sáng tác cái này kịch bản thời điểm là như thế, không dễ dàng a. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Lúc ấy nhị cầu tử lại không có tiền, lại không có đạo diễn, thậm chí đều không có đoàn làm phim, càng không có người nào giúp hắn. Ngươi cảm thấy hắn có thể dễ dàng đi nơi nào? Có đạo lý, ngươi chớ nhìn hắn hiện tại người lúc trước a phong quang. Sau lưng thực tế bên trên hắn không biết ngậm bao nhiêu đắng. Hắn xác thực rất có tài hoa, nhưng là làm sao ngươi biết hắn có tài như vậy hoa phía sau liền không có nỗ lực qua đây? Có lẽ, hắn nỗ lực đồ vật các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Nói như vậy cũng đúng. Dù sao một người đem một cái công ty mở thực sự là không dễ dàng. 10 năm mài một kiếm, hắn nhất định ăn xong nhiều khổ. Ta nhớ được phim vừa chiếu lên trước căn bản không có cái gì viện tuyến nguyện ý chiếu phim bọn hắn phim. Đúng, lưới bên trên không phải có Lục Viễn cùng Ngụy Vô Kỵ hai người ngồi tại đại viện tuyến phía dưới. Bậc thang bên trên hút thuốc bị quét rác A-Z đuổi ra video sao? Thật có sao? Ngươi tìm kiếm đi, hẳn là có. Ác Thảo, thật là có. Đây cũng quá lòng chua xót đi. Đúng vậy a, ta follow. Ta cũng vậy. Đúng, hắn Weibo hiện tại bao nhiêu fan hâm mộ rồi? 110 vạn đi. Ác Thảo, hôm trước không phải mới hơn 80 vạn sao? Hiện tại không đồng dạng. Đáng sợ, đáng giá chú ý a. Mặc kệ hiện trường bên trong người thấy thế nào, nhưng là đang nhìn trực tiếp Hoa Hạ đám dân mạng lại bị Lục Viễn lấy được thưởng cảm nghĩ cảm nhiễm. Cứ việc Lục Viễn đứng tại đài bên trên nhìn có như vậy một chút điểm nói mò nhạt ý tứ, nhưng đám dân mạng kết hợp Lục Viễn lập nghiệp kinh lịch sau không tự chủ được thay Lục Viễn não bổ ra lập nghiệp thời điểm gian khổ, phim chiếu lên không dễ dàng, đụng phải đủ loại khó khăn cùng ngăn trở trong lúc bất chi bất giác. Bọn hắn bị Lục Viễn cảm nhiễm. Sau đó, bọn hắn nghe được Lục Viễn kia thủ, phù khoa, bên trong ca từ tựa hồ dị thường xúc động, tựa hồ bọn hắn cảm thấy đây chính là Lục Viễn đối với mình kinh lịch chân thực khắc họa. Chân thực tự diễu đương nhiên, bọn hắn tự nhiên là không biết chân tướng, vĩnh viễn cũng không thể biết. Nói xong cảm nghĩ về sau, Lục Viễn thu được liên tiếp tiếng vỗ tay, sau đó Lục Viễn cầm cúp về đến vị trí rồi ngồi. Cái mông này còn không có ngồi ấm chỗ đâu, người chủ trì lại bắt đầu tuyên bố kế tiếp giải thưởng. Tốt nhất chụp ảnh thường, đồng dạng lại nhảy ra liên tiếp tư liệu cùng ảnh chụp. Cái khác để giành thưởng phim tư liệu cùng ảnh chụp đã trải qua thay đổi, nhưng là hoạt mai vẫn là giống nhau như đúc. Chính là mấy cái ống kính hơi đổi đổi mà thôi. Tốt nhất chụp ảnh thường, hoạt mai. Sau một khắc, đằng sau màn hình lại lần nữa dừng lại tại hoạt mai, tranh tuyên truyền bên trong cùng Lục Viễn. Cái kéo tay trong tấm ảnh, đèn ánh sáng lần nữa chiếu vào Lục Viễn thân bên trên. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Lục Viễn bên này. Tất cả đạo diễn cùng diễn viên đều chú ý tới cái này liên tục thu được hai cái thưởng hoa hạ người. Trẻ tuổi liên tục hai cái giải thưởng cùng đi. Thật đúng là đầu một lần. Vương Vĩ Tuyết nghe được người chủ trì tuyên bố lấy được thưởng phim sau ngây dài. Lục Viễn, người lại lấy được thưởng. Nàng vô ý thức lôi kéo Lục Viễn. Ta lại lấy được thưởng rồi. Ngạch, ta cà vạt có phải là lại sai lệch? Lục Viễn cũng có chút choáng váng. Lần này không có lệch ra. À, vậy ta đi qua. Tốt, cố lên. Lục Viễn tỉnh tỉnh mê mê tại tất cả mọi người mục quang dưới đi bên trên sân khấu. Kết quả cúp về sau đứng tại sân khấu ra thao trường lấy một ngụm Hán ngữ nói tiếp. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Thu hoạch được cái này thưởng với ta mà nói rất không dễ dàng. Vì bộ phim này ta tốn hao rất dài thời gian. Thậm chí để thợ quay phim biên tập rất lâu. Thợ quay phim mất ngủ không biết bao nhiêu ngày. May mà rốt cục để bộ phim này trở nên hoàn chỉnh. Ở đây, ta muốn cảm tạ Vương Vĩ Tuyết bụng mặt. Lục Viễn cái này lấy được thưởng cảm nghĩ cùng vừa rồi lấy được thưởng cảm nghĩ chứ sửa lại mấy cái. Từ ngữ bên ngoài, cái khác đều giống nhau như đúc. Ác thảo, lại lấy được thưởng rồi. Ha ha, nghiêu bức a, lần này làm không tốt Lục Viễn muốn ghi chép. Chờ một chút. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này lấy được thưởng cảm nghĩ. Cái này tràn đầy đạo văn cảm giác là mấy cái ý tứ. Nhị cầu tử, ngươi liền không thể biên một cái dễ nghe một điểm lấy được thưởng cảm nghĩ sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.